Chương 70, A Lang đối với chiến thần thay mặt, canh thứ tư. Chính là hiện tại A Lang ở cả Mị Hỉ Dồ nói thời điểm, bén nhẹ nhận thấy được công kích thời cơ, lập tức hướng về phía gần gà hô. Gần gà đột nhiên từ trên vách tường xuất hiện, hai tay nhanh chóng ngưng tụ một viên xạ đảo bạn. Màu đen xạ đảo bạn bị gần gà hung hăng đập vào đợt cơ lọc trên người, trực tiếp đụng vào trên vách tường. Đợt cơ lọc cả Mị Hỉ Dồ hoàn toàn không nghĩ tới chính mình tại trong di tích tùy tiện đụng phải một thiếu niên dĩ nhiên cũng làm có thực lực như vậy, không khỏi càng thêm chăm chú đối đãi. Đây chính là thực lực của ngươi, nói thật ta cố gắng thất vọng. Còn cái gì kim tự tháp phạ dạ ổng, nghe cũng không có nghe qua. A Lang nạo khí hướng về phía cả Mị Hỉ Dồ nói rằng, ta sẽ nhường ngươi thu hồi câu nói này. Đợt cơ lọc sử dụng hắc sắc nhãn thần cả Mị Hỉ Dồ ngay từ đầu quả thật có chút coi khinh A Lang, hiện tại mở thủy thần thay mặt đã nghiêm túc. Thế nhưng coi như là nghiêm túc, cũng vô dụng. Đợt cơ lọc con mắt là độc nhãn, chỉ thấy đợt cơ lọc độc nhãn phát ra quỷ dị hường quang, sau đó gần gạ trên người dường như bị vật gì vậy hạn chế lại 12 một cái dạng. Hắc ám ba động A Lang mặc dù không biết cả Mị Hỉ Dồ dự định, nhưng là vẫn quyết định tiếp tục tiến công. Gần gạ từ giữa hai tay bắn năng lượng màu đen ba động, hướng về đợt cờ lọc công kích. Quỷ hỏa cả Mị Hỉ Dồ bình tĩnh nói. Đợt cờ lọc giữa hai tay một đoàn màu xanh nhạt hỏa diễm xuất hiện tại lòng bàn tay, hướng về hắc ám ba động đẩy. Quỷ hỏa trực tiếp cùng hắc ám ba động xảy ra va chạm, lưỡng đạo công kích trực tiếp muốn nổ tung lên. Vận dụng tiểu công đánh tới phòng ngự, quả nhiên vẫn tính là thật sự có tài. A Lang không có tiếp tục công kích, mà là vô cùng tỉnh táo đang chờ đợi công kích cơ hội, giống như là một đầu dã lang đem răng nanh co rút lại, chờ đợi chí mạng công kích thời khắc. Đợt cờ lọc sử dụng quỷ hỏa. Cả Mị Hỉ Dồ chứng kiến A Lang không có tiếp tục công kích, thế nhưng hắn cũng sẽ không khách khí, trực tiếp tiếp tục công kích No Y đợt cờ lọc lần nữa sử xuất quỷ hỏa tuyệt chiêu, đánh út về phía gần gà. Gần gà không cần A Lang chỉ thị, trực tiếp phía bên phải nhanh chóng tách ra. Chính là hiện tại. Sử dụng bóng dáng quyền ca Mị Hỉ Dồ chứng kiến gần gạ tranh né, lập tức phát động chân chính công kích. Một cái nắm tay từ đợt cơ lọc tay trái vung ra, trực tiếp trúng đích gần gạ thế bay ra ngoài, bất quá rất nhanh liền bay trở về. Nên thời điểm kết thúc người gần gạ sử dụng U Linh lặn xuống nước. A Lang ở gần gạ bị công kích về sau, bén nhọn răng nanh rốt cuộc lộ ra rồi. Chỉ thấy gần gạ trực tiếp hóa thành bóng dáng, nhanh chóng trên mặt đất bơi về phía đợt cơ lọc. Nhanh lên một chút tránh né mặc dù cả Mị Hỉ Dồ đã nhắc nhở, thế nhưng A Lang gần gạ công kích tốc độ vượt quá tưởng tượng của hắn, trong nháy mắt xuất hiện đến rồi đợt cờ lọc dưới chân của, chỉ thấy đợt cờ lọc đột nhiên bị một đôi màu đen hai tay từ trên mặt đất bắt lại. Sử dụng thôi miên thuật A Lang tiếp tục hô. Từ trên mặt đất gần gạ hướng về phía bị bắt đợt cờ lọc bắt đầu phóng thích thôi miên thuật. Không thể nhìn, đợt cờ lọc. Tuy là cả Mị Hỉ Dồ đã nhắc nhở, thế nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, đợt cơ lọc chúng gần gạ thôi miên thuật về sau, lâm vào ngủ say. Kết thúc nó, sử dụng thực mộng A Lang làm ra sau cùng công kích. Gần gạ trực tiếp từ mặt đất bóng dáng chui ra, từ đợt cơ lọc trên người nhập vào cơ thể mà qua, sau đó cái kia đang ngủ mê man đợt cơ lọc phát ra kêu thảm thiết, liền té trên mặt đất hai mắt biến thành ủ rủ mạ kỳ. Xem ra ngươi cũng chỉ có điểm ấy trình độ mà thôi. Tránh ra đi A Lang khinh thường hướng về phía cả Mị Hỉ Dồ nói rằng. Ngươi cho rằng ngươi thắng sao ta để ngươi biết một chút về ta mạnh nhất vương bài đi ra đi dễ ghi dốc. Cả Mị Hỉ Dồ sắc mặt vô cùng bất thiện, hắn nguyên bản không có nghĩ đến chính mình sẽ thua bởi đối phương một thiếu niên, thế nhưng vì đạt được dễ ghi kẹo, hắn vẫn không muốn buông tha A Lang, rốt cuộc lấy ra mạnh nhất bộ kẹ mẩn, mỏng đá thần trụ dễ ghi dốc. Dễ ghi dốc không nghĩ tới ngươi lại có dễ ghi dốc. A Lang lại càng hoảng sợ, đối với Vu Lôi Cắt Củ Rồ hắn vẫn biết đến, dù sao lão đại của hắn cả dù hạ, sớm nhất thu phục trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn chính là Dễ Ghi Dâu. Đối với Vu Lôi Cắt Củ Rồ thực lực cũng là cực kỳ tinh tưởng, chỉ là rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng, con này Dễ Ghi Dâu mặc dù là Dễ Ghi Dâu không sai, thế nhưng trên thực lực, dường như hơi yếu A giống như A Lang chính mình phải lọ xỉ ẩn thực lực kém không nhiều lắm, cũng chính là thiên vương cấp đừng mà thôi. Hừ hừ như thế nào đây sợ rồi sao ta để ngươi biết một chút về dễ ghi dọc thực lực. Dễ ghi dọc sử dụng tập trung, sau đó pháo điện từ cả Mị Hỉ Dồ không có các lộ hủy trừ A Lang hoàn hồn, lại đột nhiên xuất thủ đánh lén. Rõ ràng có dễ ghi dọc truyền thuyết như vậy bên trong bộ kẹ mẩn lại vẫn xuất thủ đánh lén, thực sự là đủ không biết xấu hổ. A-Lang cũng không có nghĩ đến cả Mỹ Hỷ Dộ vậy mà lại không biết xấu hổ đến loại trình độ này, đang sử dụng dễ ghi dọc thời điểm còn đánh lén, cái kia gần gạ bất hạnh bị tập trung tia sáng khóa được, sau đó một viên pháo điện từ trực tiếp trúng đích gần gạ. Tuy là dễ ghi dọc không có A-Lang trong tưởng tượng cường đại, nhưng là từ mới vừa pháo điện từ vẫn có thể nhìn ra trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn mặc dù là ở nhỏ yếu thời điểm, cũng không phải bình thường bộ kẹ mẩn có thể so sánh. Cái kia công kích cũng là so với bình thường bộ kẹ mẩn mạnh hơn nhiều. Đê tiện, 390 dĩ nhiên đánh lén. A-Lang nhìn đã mất đi chiến đấu năng lực gần gạ chỉ có thể hận hận thu hồi gần gạ, trọng mới xuất ra một viên bộ kỳ bản. Lang là nhớ thù động vật, chúc mừng ngươi bị ta nhơ kỳ dô y xé nát nó. Lọ xì ẩn. A-Lang ném ra trong tay bộ kỳ bản, nhãn thần hung ác độc địa, lóe hàn quang nhìn cả Mỹ Hì Dô. Lọ xì ẩn, thiên vương hậu kỳ, dễ ghi dốc, thiên vương hậu kỳ, thế nhưng thể lực và công kích phòng ngự đều rõ ràng vượt qua một dạng thiên vương cấp chỉ là một con lọ xì ẩn mà thôi, mặc dù là thực lực rất tốt, lẽ nào ngươi cho rằng nó là của ta dễ ghi dọc đối thủ sao? Cả Mỹ Hỷ Dỗ đối với vu lôi cắt cụ dô loại này truyền thuyết bộ kẹ mẩn có một loại tin tưởng mù quáng. Không đánh quá làm sao biết đây tại lò si ẩn thơ là mẹ dạo ở. A-Lang dẫn đầu triển khai công kích. Một đạo cường đại hỏa diễm từ tại lò si ẩn trong miệng phun ra. Bao cắt cả Mỹ Hỷ Dỗ mặt lộ vẻ biểu tình buông lỏng, lạnh nhạt nói. Dễ ghi dọc nhanh chóng chuyển động thân thể. Một đạo cường đại báo cắt trực tiếp hướng về phía trước quần cuộn nổi lên. Flossy ẩn phơ là mẹ giờ trực tiếp bị báo cắt cả lại. Hư đào lô A-Lang hướng về phía Flossy ẩn hô. Flossy ẩn động tác nhanh chóng xử xuất đào lỗ, nhanh chóng đào ra một cái lối đi, tránh được báo cắt công kích.